Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145 học viện hoàng cực huyền ý cảnh ngộ canh một triền huyên nghĩ đến tiền nhân nhân hiện tại bộ dáng, liền hung hăng đánh một cái dùng mình, nàng vẫn là trước tránh một chút đi. Người đi đi, ta đột nhiên có chút hiểu được, hiện tại muốn đi bế quan, tiểu thư mặt không có khôi phục phía trước đều đừng tới kêu ta. Tiền Huyên nói xong, cũng không đợi nha hoàn trả lời, mang theo đi theo nàng hai cái hạ nhân liền vội vàng rời đi. Tiểu thư, kia tiểu thư hủy dung chuyện này muốn nói cho lão gia sao? Tiểu nha hoàn gân cổ lên hỏi đã mau biến mất không thấy Tiền Huyên. Nàng chính là cố ý làm tất cả mọi người biết tiểu thư hủy dung, cũng làm nàng nếm thử bị người mắng xử bát quái tư vị. Tạm thời không cần, tiểu nha hoàn vuốt chính mình mặt. Lộ ra một cái dữ tợn cười. Nàng liền biết phu nhân khẳng định sẽ nói như vậy. Dĩ vãng tiểu thư chỉ bằng nàng kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, trang vô tội, trang đơn thuần, lừa lão gia đối nàng thiên y bách thuận. Nếu là hiện tại dùng một bộ xấu xí gương mặt lại làm ra động tác như vậy, chắc chắn làm người cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Tỷ, ngươi nhìn xem, ác nhân lập tức liền phải có ác báo. Tiểu nha hoàn lẩm bẩm tự nói. Nàng có một cái thân tỷ, bởi vì lớn lên thiên tư quốc sắc, vốn tưởng rằng làm tiền phủ nha hoàn sẽ có cái hảo tiền đồ, không nghĩ tới lại theo cái ghen tị chủ tử. Tiểu thư năm ấy mới 10 tuổi, liền bởi vì gia chủ khen một câu. Nhà đầu này lớn lên thật thủy linh, nàng liền đem diện mạo xuất chúng tỷ thưởng cho mấy cái lưu manh đùa bỡn, cuối cùng còn hủy hoại nàng dung mạo. Không ra 3 ngày, toàn bộ Vân Hoàng thành người đều biết. Tiền gia nuông chiều tiểu thư tiền nhân nhân hủy dung, hiện tại thành một cái sử bát quái. Nhìn đưa tin Ngọc Giản thượng tin tức, Sở Mục Thần một lời khó nói hết mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, gia hỏa này biện pháp quá ác độc, cư nhiên là một cái lớn lên như hoa như ngọc nữ tử hủy dung. Bất quá hắn thích, rất hợp hắn ăn uống, này trả thù đơn giản lại thô bạo, hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc. Tiêu sư đệ, lần sau lại có loại sự tình này. Người nhất định đến mang lên ta. Loại này nhìn địch nhân không hảo quá, chính mình liền hảo quá tâm thái là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình không tu vi sao tính cách cũng thay đổi? Chuyện gì? Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn Sở Mục Thần, rõ ràng đang hỏi hắn, nói chính là chuyện gì, chính mình nghe không hiểu. Tiêu Lăng Hàn biết Sở Mục Thần đây là thu được tiền nhân nhân bị hủy dung tin tức, đã đoán được việc này là chính mình làm. Ta hiểu. Nhịp thấu không nói toạc, biết người không bình người, biết lý không tranh luận. Chờ người khôi phục tu vi rồi nói sau. Tiêu Lăng Hàn đem trên bàn hủy diệt lá bùa đặt ở một bên, cũng không ngẩng đầu lên nói. Gần nhất hắn ở nghiên cứu tụ linh phù họa pháp, trong không gian lưu lại phù triện hoa văn có vài điều tuyến đều đã mơ hồ không rõ. Hắn chỉ có thể sờ so. Ạng hỏa, Sở Mục Thần, chính mình đây là bị xem thường. U oán nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Sở Mục Thần nghĩ tới cái gì, lập tức lại mãn huyết sống lại. Hôm nay buổi sáng hắn thu được Ân Thiên Thịnh truyền đến tin tức, bọn họ đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, hẳn là sẽ được đến không ít tích phân, huống chi lần này bọn họ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu sư đệ, cơm trưa ngươi muốn ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần trích thanh diệp đồ ăn, hắn hiện tại mỗi ngày đều cùng củi gạo mắm muối tương giấm trà giao tiếp. Có Tiêu Lăng Hàn nhiều lần xuống bếp làm mẫu, hắn hiện tại làm đồ ăn rốt cuộc có thể nếm đến hương vị, quá không dễ dàng. Không ăn, Tiêu Lăng Hàn vừa dứt lời, linh khí một trận kích động, trước mặt hắn phù triện hiện lên một tia lưu quang. Thành, ngươi lại nghiên cứu ra cái gì kỳ quái phù triện, vừa rồi trong viện linh khí kích động, Sở Mục Thần cũng cảm giác được, này Tiêu Lăng Hàn liền thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tiêu Lăng Hàn tiểu tâm mà đem mới vừa họa tốt phù triện phóng tới một bên, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhiều họa mấy chương, như vậy về sau đi đến chỗ nào đều có thể tu luyện, rất thích hợp chính mình như vậy toàn linh căn, hoàn toàn không cần lo lắng gặp được tương khắc thuộc tính linh khí. Tụ linh phù, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn trả lời, Sở Mục Thần lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, nhìn Tiêu Lăng Hàn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, còn không đợi hắn nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn tiếp theo câu liền tan biến hắn ảo tưởng. Chỉ thích hợp ta chính mình dùng, trước mắt mới thôi, còn không có người cùng ta linh căn tương đồng. Tiêu sư đệ, ngươi là cái gì linh căn? Lôi linh căn, tuy rằng kiểm tra đo lường thời điểm biểu hiện chính là lôi linh căn, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ không phải, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn dùng cái gì phương pháp né qua chắc linh thạch. Càng là cùng hắn ở chung, liền phát hiện hắn càng thần bí, bất quá loại này thần bí lại có chút quen thuộc. Sở Mục Thần mỗi lần như là phải bắt được một chút chân tướng, nhưng lại hơi túng lướt qua. Người đoán, hôm nay vô pháp hàn huyên, ta đi nấu cơm, bên tai quanh quẩn Sở Mục Thần nói. Tiêu Lăng Hàn lại bắt đầu tưởng niệm Thượng Quan Huyền Ý, cũng không biết cái kia tiểu ngốc tử hiện tại ở nơi nào, hay không mạnh khỏe. Trước kia hắn mỗi lần bị chính mình đậu sinh khí khi, quay hàm đều phình phình, một đôi mắt đào hoa thẳng lăng lăng chừng mắt ngươi. Nghĩ như vậy, trên tay động tác không khỏi mà ngừng lại, hoàn toàn vô pháp tập trung tinh thần. Thu trên bàn vẽ bùa dùng phù văn dịch, lá bùa, cùng phù bút, nghĩ đến không gian giới tử trung kinh Phật, Tiêu Lăng Hàn tùy ý chọn mấy quyền. Flow, mà bị Tiêu Lăng Hàn nhớ thương Thượng Quan Huyền Ý, giờ phút này đang ở cùng hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh nhau. Một mảnh rậm rạp trong rừng cây, cây cối cao to cành lá xum xuê, ánh mặt trời xuyên qua lá cây tinh tinh điểm điểm mà chiếu vào đại địa thượng. Một cây trăm năm điền cây dương chính rút ra tân mầm, lục đến như vậy thanh hương, như vậy tươi mới, như vậy đáng yêu, đáng tiếc, ngay sau đó nó đã bị người vô tình mà nhất kiếm chém xuống. Kiếm chủ nhân đúng là Thượng Quan Huyền Ý, lần này hắn sở dĩ đơn độc ra tới rèn luyện là bởi vì có hai việc muốn làm. Một là, muốn tìm đời trước gặp được cơ duyên, hắn tưởng đem những cái đó thiên tài địa bảo đều đưa cho Tiêu Lăng Hàn, tưởng cho hắn một kinh hỉ. Nhị là, đời trước những cái đó kẻ thù, nên giết không lưu, có chút nợ sớm hay muộn muốn còn, chẳng sợ những cái đó sự tình này một đời cũng không có phát sinh, nhưng không đại biểu nó không có phát sinh quá. Hắn Thượng Quan Huyền Ý, ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt, hắn là ngoan ngoãn khả nhân còn có chút vụng về Thượng Quan Huyền Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đồng thời hắn vẫn là kẻ báo thù, hắn mang theo đời trước thù hận. Không cam lòng mà trọng sinh, sao có thể tiện nghi những cái đó đã từng thương tổn quá người của hắn. Thượng Quan Huyền Ý sở dĩ một người tiến đến rèn luyện, không chỉ có là bởi vì không nghĩ làm Tiêu Lăng Hàn biết chính mình trọng sinh bí mật, càng là không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình thị huyết một mặt. Keng, keng, keng, đinh, đương, Thượng Quan Huyền Ý trong tay kiếm không ngừng chém ra, nhất chiêu. Trảm quang thời vũ, thời gian đều bị tạm dừng như vậy một giây. Thượng Quan Huyền Ý bắt lấy này một giây công phu, chặt đứt đối diện nam tu một cánh tay. A, tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Nam tu chặt đứt tay trái, bi phẫn muốn chết, tay phải như cũ lấy kiếm thẳng tắp mà chiều Thượng Quan Huyền Ý đâm tới. Như thế nào, bởi vì ta không có như các ngươi nguyện, cho nên liền thẹn quá thành giận. Các ngươi đây là không tính toán lại mời bổn thiếu gia, đi các ngươi tiền gia làm khách sao? Thượng Quan Huyền Ý cười lạnh ra tiếng, trong tay kiếm chiêu biến đổi, về phía sau ngưỡng đảo, tránh thoát nam tu đâm tới kiếm, ngay tại chỗ một lăn, né qua một người khác chặn ngang nhất kiếm. Cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, chúng ta hai anh em hảo tâm mời ngươi, ngươi cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Một khác danh nam tu thấy Thượng Quan Huyền Ý né qua chính mình kiếm, sắc mặt âm trầm như nước. Thật sự là xem thường tiểu tử này. Các ngươi mới là không biết xấu hổ đồ vật. Các ngươi tiền ra tất cả đều là không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Các ngươi mời ta chẳng lẽ nhất định phải muốn đi sao? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Thượng Quan Huyền Ý phun ra một búng máu thủy, không cam lòng yếu thế mắng trở về. Thật là tức chết hắn, cái kia gọi là gì tiền nhân nhân nữ nhân? Tốt nhất đừng làm chính mình nhìn thấy, bằng không thế nào cũng phải lột nàng ra. Nhìn thấy tiền gia hai gã tu sĩ giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau lại đuổi theo chính mình giết lại đây, Thượng Quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy lưu lại hào. Thượng Quan Huyền Ý trước chạy ra đi một khoảng cách, mới trực tiếp lấy ra một cái tam cấp trận bàn, tại chỗ bố trí một cái tam cấp sát trận. Đối với bảy trận, hắn sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đời trước hắn liền không biết bố trí nhiều ít như vậy sát trận. Chỉ thấy một phen trận kỳ ở trên tay hắn, một phút không đến đã bị hắn nhất nhất khảm nhập tương đối ứng phương vị. Bố trí hào trận pháp, Thượng Quan Huyền Ý giả ý thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức té lăn trên đất. theo kịp Tiền gia hai người, thấy vậy, vui mừng quá đỗi. Hai người hiện tại đối tượng Quan Huyền Ý nổi lên sát tâm, tuy rằng gia chủ muốn bọn họ đem người mang về, nhưng gia chủ cũng không có nói cần thiết đến là người sống. Cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ liền nói, tiểu tử này chết sống không theo chân bọn họ đi, còn đối bọn họ đao kiếm tương hướng, ở hai bên giao thủ thời điểm không cẩn thận cấp ngộ sát. Mau đến thượng quan Huyền Ý phụ cận khi, hai người liền thấy hắn giãy giụa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, sáu cái tử, hai người không hề do dự, bước nhanh tiến lên, giơ lên trong tay kiếm tựa như thượng quan Huyền Ý đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý sớm đã dự đoán được này hai người sẽ trực tiếp đi vào hắn bẫy dập. Thấy hai người hướng chính mình đánh tới, hắn quay đầu lại đối với hai người sán lạn mà cười. Ném ra trong tay cuối cùng một mặt trận kỳ, khởi, Tiền gia hai người thấy thượng quan Huyền Ý đột nhiên đối với chính mình cười, kia tươi cười tuy rằng sán lạn. Nhưng hai người đều cảm thấy kia như là một cái ác ma mỉm cười, trong đầu đột nhiên xuất hiện loại này quỷ dị ý tưởng. Ngay sau đó, cảnh tượng biến đổi, hai người đi tới sông băng tuyết địa. Đập vào mắt chính là từng con băng xương cự lang, số lượng có 10 tới chỉ. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh hai người hiện tại ở trận pháp. Ngao ô, ngao ô, băng xương cự lang khinh thường mà nhìn trước mắt hai người, phát ra từng tiếng chu lên. Nhỏ gầy một chút nam tu nắm thật chặt trong tay kiếm, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cảnh giác mà nhìn tùy thời đều sẽ hướng bọn họ phát lại đây băng xương cự lang. Hỏi bên người huynh đệ. Làm sao bây giờ, chúng ta giống như đi vào kia tiểu tử thiết trí trận pháp chúng. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên vẫn là một cây trận pháp sư, tư liệu thượng không phải nói hắn chỉ là khí viện học viên sao. Tư liệu khẳng định có lầm, phi, con mẹ nó, liều mạng, nam tu buồn bực nhìn chính mình đoạn rớt tay trái, không nghĩ tới nhiệm vụ này tẫn nhiên như vậy khó, dị vãng bọn họ làm việc đều là dễ như trở bàn tay, chưa từng có thất qua tay. DFY, quảng cáo, cách chương.